Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày qua, Góc Radio đã nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn thông qua lượng like, share, comment và chia sẻ của quý vị và các bạn cho những người thân của mình. Và Góc Radio rất trân trọng điều đó, cũng mong rằng trong tương lai quý vị và các bạn cũng tiếp tục đưa ra những bình luận hấp dẫn và luôn luôn ủng hộ cho Góc Radio bằng cách like, share, subscribe. Hy vọng rằng chúng ta luôn đồng hành cùng nhau trong những câu chuyện hay hấp dẫn mỗi ngày, và Góc Radio sẽ luôn luôn là một địa chỉ quen thuộc của quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe phần 5 của bộ truyện Dì Ghẻ Tuổi Tin của tác giả Khánh An qua giọng đọc của Hồng Huệ. Tôi tìm được nên tôi mới lấy chiếc bánh mì tươi để ăn tạm, sẵn tiện tôi pha cho chú ly cà phê rồi mới mang về phòng. Đi lại gần, tôi đặt ly cà phê vừa pha được xuống bàn cho chú rồi nói: "Cà phê của chú đây, cảm ơn em. Chú làm việc đi, con ngủ trước nhé." Nói xong câu đấy, tôi cũng vội xoay lưng đi, nhưng chân vẫn còn chưa bước nữa thì đã bị chú nắm lấy tay kéo lại rồi. Vì lực mạnh nên tôi đã vô tình ngã vào người chú. Thấy vậy nên tôi mới nhìn chú, rồi lắp bắp nói: "Chú, sao chú? Giờ vẫn còn sớm, hay là..." "Không, không, con muốn ngủ mà, con không." Lời của tôi vẫn còn chưa dứt nữa thì chú đã bật cười thành tiếng rồi. Tôi thấy thế thì liền nhìn chú bằng ánh mắt hoang mang không hiểu. Rốt cuộc là chú cười vì chuyện gì thế? Thấy tôi cứ im lặng nhìn mình nên chú mới nói: "Em đang nghĩ đen tối cái gì thế Quyên? Anh định bảo là giờ vẫn còn sớm, hay là mình xem phim đi, rồi ngủ cũng được mà." "Xem phim sao ạ?" "Ừ, thế em nghĩ gì vậy? Chẳng lẽ em lại muốn anh dạy thể dục nữa sao? Chẳng phải là chú đang làm việc sao? Sao lại chuyển sang xem phim thế ạ?" "Công việc không quan trọng, ngày mai anh xử lý cũng được mà, chẳng sao." "À, dạ." Chú ấy hôn lên trán tôi rồi cũng buông ra mà đứng dậy, đi đến mở tủ lấy cái máy gì đó và chỉnh qua chỉnh lại. Tôi thì cứ ngồi bất động nhìn chú mà không hiểu được chuyện gì sắp diễn ra cả. Rốt cuộc là chú bảo đi coi phim, nhưng mà là coi ở đâu nhỉ? Bỏ tôi ngồi ngơ ngác, chú mở cửa đi xuống dưới nhà. Một lúc sau quay lại thì trên tay đã cầm túi bắp rồi, còn có cả hai ly nước Pepsi nữa. Chú đưa đến cho tôi và nói: "Em cầm đi, để anh mở lên xem." Tôi ngồi tựa lưng vào thành giường, nghe theo lời của chú răm rắp. Chú ngồi cạnh lúc này chỉ tay về phía bức tường kia. Tôi thấy có màn hình đang chiếu phim ở trên đấy nên mới ngạc nhiên mà quay sang chú hỏi: "Mình xem phim tại nhà được sao chú?" "Được chứ, em xem đi." "Hay thật nhỉ, còn cứ tưởng xem phim là phải ra ngoài chứ. Nhà anh có nhiều thứ lắm, em có muốn thử liền không?" Tôi nhìn chú lúc này tự nhiên lại thấy buồn cười. "Chú đang nói cái gì ấy nhỉ? Sao dạo này chú lại cứ hay nói đùa thế? Một ông chú già mà vẫn có thói quen xem phim tại nhà sao?" Tôi cứ nghĩ những người trưởng thành thì họ sẽ dồn hết thời gian vào công việc để kiếm tiền, chứ không phải như chú bây giờ, vẫn còn rủ tôi xem cùng. Càng lúc tôi lại càng thấy chú trẻ con giống như tôi rồi. Tôi và chú ngồi xem phim cùng với nhau, đến những cảnh hôn tôi thấy ngại quá nên toàn lảng tránh hoặc giả vờ đi lấy này lấy kia để tránh đi ánh mắt đó của chú. Xem xong, chú lại để tay lên cho tôi nằm. Chú ôm lấy tôi vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ. Điều mà khiến cho tôi khó hiểu nhất đó chính là sau ngày xảy ra quan hệ ấy thì chú lại quá tốt với tôi, còn tôi thì lại có thể tự nhiên với chú được như thế nữa. Một tháng sau, những ngày tôi ở đây cứ thế mà trôi qua được một tháng rồi. Hàng ngày tôi vẫn cứ ở nhà chơi và làm việc phụ với Vũ. Chỉ có điều mỗi sáng tôi phải đi cùng với Linda tới trường vì đó là lệnh của chú và tôi không thể nào không làm được. Buổi sáng ấy đã đến giờ đi học rồi nhưng tôi vẫn chưa thấy nó xuống nhà nên mới lên phòng để gọi. Tôi đứng gõ cửa rất lâu, một lúc sau nó mới chịu mở, giọng nói còn ngái ngủ vang lên: "Hôm nay tôi được nghỉ, chị đừng có làm phiền tôi nữa, mau xuống nhà đi." "Hôm nay là tuần đầu, tại sao em lại được nghỉ?" "Tôi thích." "Này, em thích là nghỉ được à? Hai ngày trước em cũng nghỉ, bây giờ lại muốn nghỉ nữa sao? Mau vào trong chuẩn bị đồ để đi học, chị xuống nhà chờ đấy." "Tôi không đi, Chị muốn chờ thì cứ việc chờ, tôi không cản. Nói xong câu đó, nó cũng đóng chầm cửa lại, khiến tôi đứng đấy cũng phải giật mình, đưa tay lên gõ cửa tiếp, nhưng nó cũng chẳng có ý định mở cho tôi nữa. Tôi thấy vậy thì đi xuống dưới nhà để hỏi Vũ chìa khóa phòng. Thấy Vũ đang lấy đồ đi giặt, tôi liền kéo lại hỏi ngay. Vũ, Vũ có giữ chìa khóa phòng của Linda không Vũ? Có. Nhưng mà có chuyện gì sao con? Vũ đưa cho con mượn đi, lát nữa con sẽ nói với Vũ sau, nhé Vũ. Vũ nhìn tôi chần chừ một lúc, rồi mới đi lại tủ kiếm chìa khóa phòng Linda để đưa cho tôi. Có được chiếc chìa khóa ấy, tôi vội bước nhanh lên phòng nó ngay. Tuần trước nó đã nghỉ học hết 2 ngày rồi, bây giờ còn muốn nghỉ nữa sao? Nó không biết được rằng, mỗi lần đến trường, giáo viên đều gọi tôi vào phòng để mắng vốn cả. Bây giờ cô ấy không gọi cho chú nữa, mà cái gì cũng nói với tôi, giết rồi tôi chẳng biết phải nói. Và làm gì với nó nữa? Lên đến phòng tôi gõ cửa, rồi hỏi vọng vào. Bây giờ em muốn tự ra, hay là để chị vào trong đấy? Chị bị điên à? Hù ai thế hả? Chị vào thật đấy, mau chuẩn bị đồ đến trường đi. Ngay lúc này, nó không trả lời lại tôi, mà cố tình bật nhạc rất lớn. Nó định làm thế để tôi không còn làm phiền nữa. Nhưng nó lại không nghĩ rằng tôi đã nắm lấy chìa khóa phòng ở trong tay rồi. Mở cánh cửa ấy ra, tôi đi thẳng vào trong, rồi đưa tay tắt lấy nhạc. Lúc này nó mới nhìn thẳng vào mặt tôi, bằng ánh mắt tức giận nói, ai cho phép chị vào đây hả? Mau cút ra ngoài ngay. Tại sao em lại không chịu đi học? Dạo này gần đến thi rồi, em cứ nghỉ mãi thì biết gì để thi chứ? Biết hay không là chuyện của tôi. Dạo này tôi thấy chị muốn lên đầu tôi ngồi lắm rồi đấy. Chị không lên đầu em ngồi. Chị chỉ muốn em học hành chăm chỉ mà thôi. Em có cuộc sống tốt thế này, tại sao em lại không biết trân trọng vậy Linda? Miệng chị vẫn còn tanh mùi sữa giống như tôi, mà lại muốn dạy đời tôi à? Chị nghĩ chị đủ chững chạc để dạy tôi không? Tuy rằng chị nhỏ tuổi, nhưng chị vẫn nhận thức được cái nào tốt và cái nào xấu. Còn em thì sao? Em muốn hơn chị, nhưng em lại đang tự tay mình hủy hoại đi chính tương lai của mình đấy. Nó không đáp lại lời, mà nhìn tôi bằng ánh mắt đầy khinh bỉ. Biểu cảm gương mặt của nó bây giờ cứ như là người bất cần đến nơi vậy. Đứng dậy, đi thẳng lại phía tôi. Nó hất vai mạnh một cái, rồi cũng bắt nhạc lên nghe. Tôi thấy mình đang rất nghiêm túc, mà nó lại thế, nên mới đưa tay tắt lấy nhạc ngay. Nó thấy vậy thì liền gần giọng mà hỏi. Chị muốn gì? Tại sao chị cứ thích xen vào chuyện của tôi thế hả? Chị chỉ muốn em đến trường thôi. Nếu như em vẫn không chịu đi, thì chị sẽ gọi cho chú về đấy. Chị đừng lấy ba ra để hù dọa tôi. Tương lai của tôi chị không cần quản, tránh ra. Vừa nói nó vừa xô mạnh người tôi ra. Chẳng may thế nào mà tôi lại bị té ngay xuống dưới nền. Nó thấy thế thì giật mình, nhưng cũng không thèm tới đỡ tôi nữa mà còn lên tiếng nói. Từ nay về sau, chị đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa. Mau biến đi. Tôi ngồi đấy mà trong lòng tức giận lắm. Đây là lần thứ hai nó đã xô ngã tôi kể từ lúc tôi về đây sống. Cho dù nó có ghét tôi đi chăng nữa, nhưng tôi vẫn muốn tốt cho nó. Nhưng giờ tôi lại thấy mọi chuyện không cần thiết nữa rồi. Nếu như muốn tôi không quan tâm đến nữa thì tôi sẽ quan tâm đến. Bây giờ nó muốn làm gì thì ưa làm, tôi không quản. Dẫu chân đang bị đau, nhưng tôi vẫn tự mình đứng dậy rồi quay đi ra ngoài. Tôi trở về phòng mình, mở tủ lấy chai dầu để xoa lấy chân. Thời gian gần đây tôi thấy nó thay đổi nhiều lắm, nhưng cứ nghĩ là nó ghét mình nên mới thế. Nó ít nói, nó không còn la hét điên cuồng lên như xưa nữa, mà cứ trầm tính như thế. Nhưng giờ tôi đã nói không quan tâm đến nữa, thì cần gì phải nghĩ đến. Cả buổi sáng ấy, tôi nằm ở phòng và không xuống nhà cho đến trưa thì mới vác thân xuống để xem phụ Vũ, vì chú cũng sắp về rồi. Khi mọi thứ xong xuôi thì chú cũng vừa về đến. Đúng lúc ấy con bé Linda cũng từ trên nhà đi xuống. Thấy nó xuất hiện ở nhà, chú liền ngạc nhiên hỏi, sao bây giờ con lại ở nhà thế? Hôm nay con nghỉ học sao Linda? Con bệnh. Bệnh? Con bệnh gì vậy? Có cần ba đưa đi khám không? Không cần đâu ba, con đỡ nhiều rồi. Lại đây ba xem nào. Nó đi lại gần chú, rồi nũng nịu trong vòng tay của chú. Rõ ràng lúc nãy nó vẫn còn khỏe mạnh để đẩy ngã tôi nữa. Mà sao bây giờ có chú Nó lại thể hiện như người yếu ớt thế. Nó nhìn tôi, khóe miệng lại nở ra một nụ cười đắc thắng. Thì ra lúc nãy là do nó diễn cả thôi. Ấy thế mà, tôi lại tin mới ghê chứ. Tôi thở dài vì mệt mỏi. Con nhỏ này mà lớn thêm tí nữa, chắc phải cho nó đi học làm diễn viên, thay vì học kinh doanh như ba của nó rồi. Vì chân bị đau, nên tôi mới phải đi khập khiễng. Chú thấy vậy thì liền lo lắng hỏi, chân của em bị sao thế Quyên? Sao lại đi như thế? Lúc nãy em... Lời của tôi vẫn còn chưa kịp dứt nữa, thì tiếng của con bé bỗng vang lên ngay sau đó, là chị ấy bị vấp chân ngã đó ba. Sao con biết? À, thì con cũng có ở đó mà, không tin ba cứ hỏi chị ấy thử xem có phải vậy không. Ánh mắt chú nghi ngờ nhìn nó, rồi lại nhìn sang tôi như tìm kiếm một câu trả lời chính xác vậy. Tôi thấy nó cứ nhìn mình, cũng chẳng muốn làm lớn chuyện, vì tôi thấy đang mệt nên mới gượng cười rồi đáp. Linda nói đúng đấy chú, lúc nãy là do con đi bất cẩn nên mới bị ngã, chắc là ngày mai sẽ hết thôi chú ạ. Thật? Dạ, thật ạ. Chú nghe tôi khẳng định như thế thì mới yên tâm mà đỡ tôi lại bàn ngồi. Trong bữa ăn chú cứ gắp cho tôi liên tục, mặc dù tôi chẳng ăn được bao nhiêu cả. Nó thấy vậy thì khó chịu ra mặt nhưng cũng chẳng nói gì, mà chỉ tập trung vào ăn thôi. Ăn xong tôi đi ra vườn ngồi cho thoáng. Chú không nghỉ trưa ở trong nhà mà lại đi theo tôi ra ngồi ngoài này. Đưa ly nước ép đến cho tôi, chú nói, em uống đi cho mát. Cảm ơn chú. Sao chú không nghỉ trưa tí rồi đi làm mà lại ra đây thế ạ? Không có em, anh ngủ không quen. Chú lại khéo đùa với con. Thật mà, đưa chân đây anh xem nào. Vừa nói chú vừa đỡ lấy chân tôi lên xem. Chú còn chu đáo mang theo chai dầu để xoa bóp chân cho tôi nữa. Thời gian này, chẳng hiểu sao chú Hào lại đối xử tốt với tôi thế nữa. Hay là từ lúc chuyện đó xảy ra đã khiến chú thay đổi thái độ rồi chăng? Nhưng mà người trưởng thành như chú, tôi nghĩ chuyện đó không phải là vấn đề để chú trở nên như thế. Thấy tôi cứ nhìn mình nên chú mới mỉm cười rồi nói, định là tối nay anh sẽ dắt em đi ăn cùng với đám bạn, nhưng chân bị thế này chắc phải để khi khác rồi. Những người lần trước sao chú? Ừ, từ lúc về đến giờ bọn anh vẫn chưa hẹn gặp nhau lần nào, định bao giờ rảnh sẽ đi ăn cùng nhau. Nếu thế thì chú cứ đi đi ạ, con ở nhà cũng được mà chú. Nghe tôi trả lời như thế, tự nhiên chú lại đưa tay lên cốc nhẹ vào trán tôi một cái, rồi cất giọng nói, em là đang không hiểu hay là giả vờ không hiểu vậy Quyên? Câu như thế mà em vẫn còn nói ra được sao ạ? Anh đã nói thế rồi mà, em vẫn còn không chịu hiểu vì em... Lời của chú vẫn còn chưa kịp nói xong nữa thì tôi đã nghe thấy tiếng của Vũ từ trong nhà chạy vội ra rồi nói, Quyên ơi, mẹ của con ở dưới quê gọi lên cho con nè Quyên. Nghe nhắc đến mẹ, tôi mới vội ngồi dậy thật nhanh nhìn Vũ và hỏi, Vũ nói mẹ của con sao ạ? Ừ, con nghe đi. Tôi nghe thấy thế thì liền nhận lấy điện thoại từ tay Vũ, rồi vội vã nghe máy ngay. Alo, alo Quyên hả? Có phải là con Quyên không vậy? Dạ, con nghe đây mẹ. Mẹ gọi con có chuyện gì sao mẹ? Ba mày bị người ta quẹt xe bỏ trốn rồi. Bây giờ ông ấy đang nằm ở trong bệnh viện đấy. Mày mau về nhà nhanh đi Quyên. Sao lại như thế được chứ, ba? Người ta đụng ông ấy rồi, bỏ chạy mất. Mày mau đón xe rồi, về ngay đi. À, mày nhớ xin chồng ít tiền, rồi mang về quê luôn nghe Quyên. Giờ mẹ cũng không còn nhiều tiền cho người nữa. Lại sợ không đủ viện phí cho ba mày đây. Dạ dạ, con sẽ về ngay. Mẹ nói ba chờ con nha mẹ. Chờ con về ngay nha mẹ. Ừ, nhanh lên. Lời của mẹ vừa dứt cứ như sét đánh ngang tai tôi vậy. Ba của tôi bị tai nạn, đang nằm ở bệnh viện thật sao? Nghe đến đây, cả người tôi run lên từng hồi. Hai hàng nước mắt cũng bắt đầu thi nhau tuôn ra đầy cả khuôn mặt. Tôi thật sự không biết rằng ba có bị nặng không nữa. Nhưng không được rồi, tôi nhất định phải về quê với ba mới được. Thấy tôi cứ khóc thì chú liền nắm lấy bàn tay tôi và lo lắng hỏi, ở dưới nhà có chuyện gì vậy Quyên? Sao em lại khóc thế? Ba của con, ba bị làm sao? Nín đi, từ từ nói anh nghe xem nào. Ba của con bị tai nạn xe, đang nằm ở trong bệnh viện rồi. Chú cho con về quê với ba nha chú, con xin chú. Chú Hào thấy tôi khóc nức nở như thế thì liền đưa tay ôm lấy người tôi vào lòng. Bàn tay chú vỗ vào lưng rồi nhẹ giọng nói, đừng khóc, có anh ở đây rồi. anh sẽ đưa em về quê ngay. Chỉ cần nghĩ đến ba là tôi đã bật khóc ngay rồi. Nước mắt lúc này cũng không thể nào ngừng rơi được. Chú đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt tôi, rồi nhẹ giọng nói, em nín đi. Bây giờ anh sẽ đưa em về quê ngay. Không cần đâu chú, con có thể tự đón xe về ạ. Đường đi em còn chẳng biết, thì đón xe kiểu gì chứ. Thôi, vào nhà lấy áo rồi anh đưa em đi về dưới ngay. Cảm ơn chú. Chú nói cũng rất phải. Ngay cả đường đi tôi còn chẳng biết được nữa, thì làm sao có thể đón xe về quê nhà đây chứ. Định là sẽ không muốn làm phiền chú, nhưng tôi lại không rõ đường, nên mới đành để chú đưa mình về dưới quê thôi. Chú vào trong thay ra một bộ đồ khác, rồi cả hai mới đi ra ngoài xe. Đột nhiên lúc này, ở phía sau có tiếng của Linda lại vang lên. Ba, ba với chị ta định đi đâu vậy? Chẳng phải lát nữa ba còn đi làm sao? Ba đi có tí việc, con lên phòng nghỉ trưa đi, rồi chiều ba sẽ về. Ba đi công việc, mà chị ta cũng đi cùng được sao? Nếu như chị ta đi, thì con cũng muốn đi nữa, ba cho con đi với nhà. Ba đi công việc, không phải là đi chơi. Con mau vào nhà đi. Ba, con muốn đi. Chú nhìn con bé thở dài, nhưng không trả lời lại, mà bỏ lên xe ngồi luôn. Tôi thấy vậy cũng vội vã ngồi vào xe. Nhìn ra ngoài cửa kính, tôi thấy nó đứng đấy nhìn theo mình, với gương mặt rất tức giận. Nhưng chuyện quan trọng bây giờ không phải là nhìn cảm xúc của nó, mà đó chính là sức khỏe của ba tôi. Cũng không biết được rằng ba có bị nặng không nữa. Trong lòng tôi bây giờ không thể nào không lo lắng được. Tôi rất sợ ba sẽ xảy ra chuyện gì mất. Tôi đọc địa chỉ ở quê mình cho chú lái về. Ngồi trên xe mà tâm trí tôi cứ suy nghĩ về ba. Tôi lo lắng, tôi sợ hãi vô cùng. Đột nhiên lúc này chú lại đưa tay sang nắm lấy bàn tay tôi. Rồi trấn an nói, đừng lo lắng quá. Ba của em chắc sẽ không sao đâu. Con sợ lắm chú ơi, con sợ. Nghe theo lời anh, em phải thật bình tĩnh thì mới có thể giải quyết được vấn đề chứ. Hãy suy nghĩ thoáng lên nào. Bà nhất định sẽ không sao cả. Dạ. Nói với chú là thế, nhưng tôi nào nghĩ được như thế đâu. Chiếc xe cứ chạy mãi rồi cũng về được đến quê. Lúc nãy, nghe trong điện thoại, mẹ nói là ba nằm ở bệnh viện, nên tôi và chú mới vội vã đi vào trong ấy để tìm. Chú lấy máy gọi vào số của mẹ, nhưng mẹ lại không bắt máy. Thấy vậy nên chúng tôi mới hỏi thăm, nhưng họ bảo là bà chỉ bị chấn thương nhẹ và xây xác ngoài da thôi, nên sau khi khử trùng xong thì đã được cho về nhà rồi. Nghe đến đây tôi mới thở phào nhẹ nhõm được, cuối cùng thì bà cũng không sao rồi. Lúc này tôi với chú lại bắt đầu trở về nhà, cũng vì lúc trưa mẹ gọi nên nói gấp gáp quá, tôi mới lo sợ mà cuống cuồng theo. Nhưng giờ khi nghe bác sĩ nói thế, tôi lại thấy được đỡ phần nào rồi. Chiếc xe đậu ở trước cửa nhà. Tôi bước xuống rồi đi thẳng vào trong nhà. Thấy bà đang ngồi ở ghế nên mới vội chạy nhanh vào, ôm chầm lấy ba mà khóc. Ba, Quyên, con đã về rồi sao con? Dạ, con đã về rồi đấy ba. Ba có sao không ba? Ba có thấy đau chỗ nào không ba? Ba không sao. Ba chỉ bị quẹt xe ngã và chảy ngoài da thôi. Nhưng mà sao con lại biết chuyện mà về đây thế? Rồi con đi với ai? Đi xe nào về thế con? Lời của ba vừa dứt cũng là lúc chú từ ngoài bước vào. Chú đi đến trước mặt ba, rồi cũng vội lên tiếng chào. Chào ba. Ba nghe chú gọi thế thì giật mình, hai mắt mở to ra, nhìn chú chằm chằm, sau đó lại đưa mắt sang nhìn tôi, như không tin vào tai của mình vậy. Ba ngạc nhiên cũng phải, vì ba không nghĩ rằng một người như chú, gần bằng tuổi của ba, mà lại gọi bằng ba như thế. Ba lúc này mới nhìn chú rồi cất giọng nói, chào cậu. À, chào con. Ba thấy trong người sao rồi ạ? Có đau ở đâu không ba? Không, ba chỉ bị va quẹt sơ thôi. Chỉ là vết thương ở ngoài da không sao con ạ. Dạ, thế là tốt rồi. Trong cái rủi vẫn còn có cái may ba ạ. Lời của chú vừa dứt thì bóng dáng của mẹ cũng từ ngoài bước vào. Trên tay mẹ còn xách giỏ thức ăn đầy. Chắc là mẹ vừa đi chợ về. Thấy tôi và chú xuất hiện ở nhà thì mẹ liền vui vẻ nói ngay, ủa Quyên, con về từ bao giờ thế? Còn người này là chồng của con sao? Dạ. Chú thấy mẹ vào thì liền lịch sự chào ngay, chào mẹ, chào con. Hai đứa ngồi xuống đi, để mẹ vào lấy nước cho hai đứa uống cho đỡ mệt. Đi đường xa chắc là mệt lắm rồi, có phải không nè? Cảm ơn mẹ. Lúc này tôi rất ngại khi phải nói chú là chồng của mình, Vì ngày còn ở quê tôi mang danh là lấy chồng, nên giờ chú xuất hiện cũng đã khẳng định điều đó rồi. Mẹ nhìn chú, rồi nhìn ra chiếc xe của chú mà mỉm cười suốt. Tôi biết rất rõ là mẹ đang suy nghĩ cái gì trong đầu. Bởi vì khi mẹ thấy chú xuất hiện, không hề ngạc nhiên cũng chẳng bất ngờ gì cả. Cứ như kiểu mẹ đã biết trước được tôi và chú sẽ về đây vậy. Mọi thứ cứ như nằm trong tầm tay của mẹ. Khi mẹ đã đích thân đi chợ mua về rất nhiều đồ ăn, tôi thật sự áp lực lắm. Ngồi nói chuyện được một lúc, tôi cũng xuống nhà phụ mẹ nấu ăn. Mẹ nhìn lên nhà trên, rồi lại khều tay tôi nói nhỏ. Nhà bên đó giàu thật hả Quyên? Thằng đó nhìn trẻ quá, lại còn đẹp trai nữa. Vậy mà lúc đó mày cứ khóc lóc chi không biết, lấy chồng ngon thế, còn chê ỏng chê eo. Chú ấy giàu thật, nhưng là chú giàu, chứ con không có giàu đâu mẹ. Của chồng công vợ. Mà sao mày lại gọi thằng ấy là chú? Phải gọi là anh hay là chồng mới đúng chứ. Còn này, chú ấy lớn tuổi rồi mà mẹ, với cả con gọi như thế cũng quen rồi, nên cứ gọi vậy cho tiện ạ. Ôi trời, sao mày ngu thế con? Gọi như thế thì ai mà cho mày tiền chứ? Ít ra mày cũng phải biết nịnh nọt người ta, thì người ta mới thương mình chứ. Hiểu ý mẹ không? Nghe lời mẹ, đàn ông họ thích được dụ ngọt. Mày chỉ rót vài ba lời đường mật vào tai hắn thì thế nào mày cũng sẽ có tiền bỏ túi thôi, hiểu chưa? Tôi nghe mẹ nói mà chỉ biết thở dài, có chút buồn và tủi thân vô cùng. Ngày tôi rời quê đi đến nay đã hơn một tháng rồi. Nhưng khi về đến nhà, mẹ lại chẳng hỏi thăm tôi dù chỉ là một câu. Tại sao mẹ lại chỉ nghĩ đến cách có tiền vậy? Đối với mẹ, đồng tiền nó quan trọng đến thế sao? Nó còn quan trọng hơn cả đứa con gái duy nhất của mẹ luôn sao chứ? Nghĩ đến đấy, tự nhiên khóe mắt tôi lại cay. Nhưng tôi không dám rơi nước mắt trước mặt mẹ, mà phải lẩn tránh đi chỗ khác. Lúc ăn tối, mẹ và chú ngồi nói chuyện với nhau nhiều lắm. Căn bản chỉ hỏi xoay quanh về nghề nghiệp và gia đình của chú. Chỉ có ba là quan tâm gắp thức ăn cho tôi mà thôi. Đột nhiên lúc này chú quay sang tôi nói, lâu rồi em mới về quê với gia đình, nên đêm nay chúng ta ở lại đây đi, ngày mai rồi hẵng về nhé. Được không chú? Còn Linda ở nhà thì sao ạ? Để anh gọi Ngọc sang ngủ cùng với nó. Không sao đâu, em cứ yên tâm đi. Dạ, vậy cũng được ạ. Tôi nghe chú mở lời bảo ở lại thì trong lòng vui mừng lắm. Lâu rồi tôi mới được về nhà, cái cảm giác được ở gần bên gia đình nó hạnh phúc nhiều lắm. Buổi tối đó tôi thèm ăn bánh tráng trộn của bà Năm đầu xóm, nên mới bảo chú ở nhà ngồi chờ mình đi mua về cho ăn. Nhưng chú lại khăng khăng đòi theo, nên tôi cũng không muốn cản nữa. Lấy chiếc xe đạp lúc xưa còn đi học, tôi và chú đạp ra đầu đường để mua. Tính tôi thèm ăn vặt nên giờ mới lặn lội để đi ăn như thế này đây. Vừa đi, chú vừa hát cho tôi nghe. Tuy là giọng của chú rất dở, nhưng tôi vẫn cứ thích nghe như thế. Đến nơi, chúng tôi bước vào trong, nhưng bàn chân tôi bỗng nhiên khựng lại khi thấy một bóng hình quen thuộc đang ngồi ăn cùng với một người con gái có gương mặt rất xinh. Tôi nhìn về hướng họ, miệng khẽ lắp bắp gọi Việt. Nghe có người gọi tên mình nên Việt cũng ngước lên nhìn tôi. Cái khoảnh khắc nhận ra người mình yêu đang ngồi trước mặt, tôi không biết phải diễn tả như thế nào nữa. Thời gian qua tôi đã bỏ quên và cất anh vào một nơi trong trái tim mình. Nhưng bây giờ nhìn lại, có chút gì đó gợi nhớ. Việt đang nhìn tôi, rồi bỗng quay mặt sang cô gái kia mỉm cười, như chẳng hề quen biết gì với nhau. Đúng lúc đó, chú ở bên cạnh liền cất giọng hỏi, em quen với họ à? Bạn của em sao? À, dạ. Vậy chúng ta lại đấy ngồi đi. Đây là lần đầu tiên anh đi ăn thế này đấy. Chỗ này cũng đông nữa. Con... Sao thế? Em không thích ngồi đấy thì mình sang kia ngồi vậy, không sao. Vừa nói, chú vừa kéo tay tôi lại chỗ bàn bên cạnh để ngồi xuống. Lâu ngày không gặp Việt, giờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh trớ trêu này. Tôi thấy xấu hổ vô cùng. Là tôi đã có lỗi khi rời đi mà không nói với anh một lời. Là tôi đã có lỗi với tình yêu của anh dành cho mình suốt thời gian qua. Nhưng bây giờ, nhìn người con gái ngồi bên cạnh anh, hai người mặc áo đôi với nhau, cũng đồng nghĩa là việc anh đã có người mới rồi sao? Chú thấy tôi cứ nhìn sang hướng đó nên mới giả vờ ho lên. Tôi thấy vậy thì cũng ngượng nói, chú chờ một chút, chị ấy sẽ làm ra ngay. Thằng nhóc đấy là người yêu của em sao? Sao chú lại biết? Anh già hơn em thì có chuyện gì mà anh lại không biết chứ? Tôi thấy chú nói trúng tim đen mình nên mới đành im lặng mà không dám trả lời lại nữa. Tình đầu có lẽ là một mối tình mà chẳng thể đi đến đâu được. Cho dù có yêu nhau bao nhiêu và bao lâu đi chăng nữa, thì nghịch cảnh cũng không thể để cho họ được ở bên cạnh nhau. Phận làm con thì làm sao có thể cãi lại ba mẹ được chứ? Nhưng điều khiến cho tôi hối tiếc nhất ở mối tình này, đó chính là kỷ niệm. Xa nhau không có lý do, để rồi ngày gặp lại cũng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt nhau nữa. Lúc ở nhà tôi rủ chú đi ăn, nhưng bây giờ chú lại không ăn ở đây, mà muốn trở về nhà. Lúc chúng tôi ra xe, đột nhiên cánh tay bị kéo lại, tôi nhìn về phía sau, thì phát hiện ra đó là Việt. Anh nhìn tôi rất lâu, rồi mới lên tiếng nói, chúng ta nói chuyện với nhau một chút được không? Em chẳng lẽ nói chuyện với nhau cũng khiến em khó xử sao Quyên? Bây giờ tôi đang đứng ở giữa cửa, một bên là chú và một bên là người mà tôi đã từng thương. Người con gái kia cũng đang nhìn về phía chúng tôi. Đang lúc chẳng biết phải trả lời ra sao, thì đột nhiên lúc này giọng nói của chú lại vang lên. Hai người nói chuyện đi, anh ra kia ngồi đợi. Nói xong câu ấy, chú cũng ra quán kia ngồi đợi. Còn Việt lúc này nhìn tôi rất lâu, nhưng lại không lên tiếng nói gì. Tôi cũng thế. Tôi không biết phải nói gì với anh, vì tôi là người có lỗi trong tình yêu này. Sau một lúc im lặng, thì anh mới lên tiếng nói trước. Sao em lại im lặng thế? Em không định giải thích với anh chuyện gì sao? Em xin lỗi. Em định xin lỗi một tiếng là sẽ xong chuyện sao Quyên? Em không còn lời nào để nói với anh nữa sao? Em xin lỗi vì đã không thể quyết định được tương lai của mình. Em cũng không thể đứng im nhìn mẹ mình mắc nợ được. Và em cũng không muốn gia đình em phải khổ nữa Việt ạ. Chỉ vì như thế mà em lại đồng ý lấy một người đàn ông đáng tuổi ba của mình sao Quyên? Em yêu ông ấy sao? Em có thật lòng muốn ở cạnh một người đàn ông già như thế không? Tôi không biết là mình phải trả lời thế nào với Việt nữa. Tôi có yêu chú ấy hay không thì ngay cả bản thân tôi cũng chẳng thể xác định được. Tôi không thể hiểu rõ được bản thân mình. Nhưng khi ở cạnh chú, tôi thấy bình yên lắm. Tôi biết bây giờ mình không còn sự lựa chọn nào cả. Tôi cũng không muốn anh phải đau buồn thêm vì mình nữa. Anh còn có tương lai của mình. Anh xứng đáng có được một người tốt hơn tôi gấp vạn lần. Nghĩ vậy nên tôi mới gật đầu nói, em yêu chú ấy, em là cam tâm tình nguyện ở bên chú ấy. Em thay đổi rồi. Việt à, chúng ta còn quá trẻ. Anh đã từng nghe người ta nói rằng tình yêu năm 17 tuổi sẽ không theo ta đến suốt cuộc đời không? Em với anh là như thế. Em không xứng với anh, thế nên anh hãy tìm người khác nhé. Xin lỗi anh. Nói xong câu ấy tôi cũng đứng dậy rời đi. Tôi gọi chú lại chở mình về nhà. Trên đường về tôi ngồi ôm chú từ phía sau. Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống má. Đây là giọt nước mắt cuối cùng mà tôi khóc cho anh. Nhìn thấy anh vui vẻ bên người khác tôi không giận, nhưng lại thấy rất vui. Vui vì anh đã tìm được một người khác tốt hơn mình. Xin lỗi chàng trai ấy. Năm tháng tuổi trẻ không thể quyết định được tương lai. Ngày hôm nay, tôi xin cất anh cùng với những ký ức ấy vào một góc trong tim mình. Xin lỗi anh. Ngày hôm nay, khi gặp và nói chuyện với Việt, chẳng hiểu sao tôi lại không cảm thấy buồn khi mình chia tay Việt. Cũng chẳng hiểu sao tôi gặp anh ấy, chỉ thấy có lỗi nhưng lại không thấy đau. Chắc vì tôi yêu anh chưa đủ nhiều, hay là do tình cảm của tuổi học trò nó còn mong manh quá. Về đến nhà cả buổi tối ấy, tôi cứ mất ngủ, nằm chập chờn mãi như thế. Chú nằm ở cạnh thấy thế thì liền ôm lấy tôi vào lòng rồi nói, em không ngủ được sao? Dạ. Em cố nhắm mắt lại, đừng suy nghĩ gì cả, tâm phải tịnh thì chúng ta mới ngủ được. Chú không muốn hỏi con về chuyện lúc nãy sao? Không, anh sẽ không hỏi em, vì ai cũng có những chuyện riêng của mình mà. Anh không quan trọng chuyện quá khứ, cũng không muốn em phải khó xử thêm nữa. Cảm ơn chú. Hãy cảm ơn anh bằng cách ngủ thật ngon, được không? Tôi nghe chú nói thế, thì khẽ mỉm cười. Rồi dụi người vào vòng ngực ấm áp kia của chú. Tôi cứ nghĩ là chú sẽ hỏi tôi, người ấy là ai? Nhà ở đây có quan hệ thế nào? Vân vân. Nhưng chú lại không làm như thế. Chú vẫn tôn trọng đối phương, khiến cho tôi thấy nể chú thật. Sáng ngày hôm sau, tôi thức dậy từ rất sớm để nấu đồ ăn sáng cho cả nhà. Về đây, thấy sức khỏe của ba đã ổn rồi, nên tôi cũng đỡ lo lắng được phần nào. Ngồi ăn sáng xong, ba nhìn về phía chúng tôi rồi nói, sức khỏe của ba cũng đã ổn rồi, chỉ là bị xây xước ngoài da thôi, không sao cả. Con đừng có lo lắng nha Quyên. Dạ, bây giờ ba vẫn còn yếu lắm, nên ba cứ ở nhà và đừng đi làm nữa nha ba. Ừ, ba biết rồi. Ba sẽ ở nhà đợi bao giờ khỏi hẳn rồi mới đi, chịu không? Dạ. Từ lúc thấy chú về đây, mẹ tôi cứ như là người vớ được vàng vậy. Mặt bà lúc nào cũng vui vẻ, đặc biệt là mẹ không đi chơi nữa, mà cứ ở nhà nói chuyện với chú. Thấy ba đã ổn, nên khi ăn sáng xong, chúng tôi cũng quyết định trở về lại thành phố. Trước khi đi, tôi thấy chú rút ra một sấp tiền dày, đặt vào tay cho ba rồi nói, ba cầm lấy chút tiền, để có lên viện thăm khám lại mấy vết thương nha ba, rồi còn có tiền tiêu xài hàng ngày nữa hả? Thôi thôi, ba không nhận đâu, hai vợ chồng cứ mang về nhà mà lo cho sinh hoạt đi con, ở trên đấy tốn kém hơn ở quê mình. Đây là chút lòng thành thôi ạ, ba cầm lấy cho con và Quyên vui nhé ba. Nhưng mà lúc này mẹ đứng ở bên cạnh không để cho ba nói dứt câu nữa, thì đã vội vỗ lấy tay ba rồi nói chen vào, con nó đã có lòng gửi cho ông, mà ông từ chối là tụi nó sẽ buồn đó, ông cứ nhận đi cho con rể nó vui. Ba thấy mẹ nói như thế thì liền khó chịu đáp lại ngay, bà nói thế mà nghe được sao? Con nó ở trên đấy làm việc cực khổ, sao mình lại có thể lấy tiền của chúng nó được chứ? Con rể giàu mà, với cả giờ ông cũng có đi làm được đâu. Bà, mẹ không đáp trả lại ba nữa, mà quay sang chúng tôi vui vẻ nói, được rồi, cũng không còn sớm nữa, thôi, hai đứa tranh thủ về nhà đi con, để Hào còn đi làm nữa. Nghe thế chú lúc này mới mỉm cười rồi đáp lại mẹ ngay, dạ, vậy thôi bọn con xin phép về luôn nhé, ba mẹ ở lại giữ gìn sức khỏe ạ, khi nào rảnh con sẽ đưa Quyên về thăm nhà sau. Ừ, về sớm cho khỏe đi con, hôm nào không làm thì xuống thăm ba mẹ nhé. Dạ, nhất định rồi mẹ. Lúc này tôi mới đi đến, ôm chầm lấy ba lại, mới về nhà đây, bây giờ tôi lại phải xa ba mẹ nữa rồi. Lòng nhanh đi giọt nước mắt đang rơi, tôi nói, con về nha ba, ba ở lại mạnh khỏe nha, con thương ba lắm. Ừ, đừng khóc nữa, thôi về đi kẻo muộn. Vừa nói mà ba vừa khóc, tôi thấy thế thì cũng không kềm được nước mắt mà đứng khóc theo ba. Cuối cùng cũng đã đến lúc tôi phải rời đi thật rồi. Lên xe trở về lại thành phố, tôi vẫn nhìn về phía sau có một cánh tay đang vẫy chào của ba. Tôi yêu ba, người đàn ông đã sống hết lòng vì vợ vì con. Tôi ước rằng mình có thật nhiều tiền để phụng dưỡng ba, chứ nhìn dáng vẻ gầy gò theo thời gian của ba, tôi thương lắm. Tôi biết lúc nãy ba cầm số tiền trên tay mình, nhưng tôi lại biết nó sẽ biến mất ngay sau đó. Mà thôi, xe chạy được một đoạn tôi mới tò mò về số tiền mà chú đã cho ba, nên mới quay sang hỏi chú ngay, chú, sao lúc nãy chú lại đưa cho ba con nhiều tiền thế? Tất cả chỗ đó là bao nhiêu vậy chú? Ít thôi, nhưng mà ít là bao nhiêu ạ? Con nhìn nó dày lắm, chắc cũng không phải ít đâu, phải không chú? 50. Gì cơ? Chú nói 50 triệu á? Sao chú lại cho ba mẹ con nhiều tiền quá vậy? Cho nhiều như thế thì làm sao mà con có thể đủ tiền để trả lại cho chú đây? Chú nghe tôi nói thế thì liền bật cười. Trong khi tôi đang rất nghiêm túc thì chú lại đùa giỡn cho được. Thấy tôi cứ quan trọng hóa vấn đề tiền lên như thế, nên chú mới quay sang nhìn tôi rồi hỏi, em muốn trả lại cho anh sao? Dạ, con không muốn nhận tiền không của chú. Huống hồ gì, việc dạy Linda con vẫn chưa thực hiện được, thì không có lý do gì để con có tiền cả. Có lý do mà. Lý do là gì vậy ạ? Tại sao con lại không biết thế? Vì em là vợ anh, bây giờ tiền của anh cũng là tiền của em, nên việc cho tiền ba mẹ em cũng là tiền của em thôi mà, đúng không? Chẳng hiểu sao khi nghe chú nói thế, tôi lại cảm thấy xấu hổ nữa. Cái gì mà vì tôi là vợ của chú cơ chứ? Rõ ràng câu nói ấy là dùng để hù dọa Linda và lên mặt với những người phụ nữ xung quanh chú thôi, chứ tôi chưa từng nghĩ đến việc mình làm vợ của chú. Thấy tôi im lặng đơ người, chú lại được một phen trêu tiếp. Chẳng phải gặp ai em cũng bảo mình là vợ của anh sao? Bây giờ thành sự thật rồi đấy, không vui à? Còn với chú đã kết hôn đâu, thế không gọi là vợ được. Lời của tôi vừa dứt thì lúc này điện thoại của chú liền vang lên, khiến tôi giật cả mình. Người này thật biết cách làm phiền người ta mà, không gọi sớm, không gọi muộn, lại gọi ngay khúc quan trọng này. Chú nhìn vào màn hình điện thoại chần chừ một lúc rồi mới ấn máy nghe. Alo, con nghe đây mẹ. Con đang ở đâu thế Hào? Mẹ sang nhà nhưng Vũ nói là con đi từ đêm qua rồi. Linda không gặp được con, bây giờ lại chẳng chịu đi học nữa đây. Giờ này con bé vẫn chưa đến trường sao mẹ? Ừ, nó nói với mẹ sang nhà đây. Mà hôm qua con bỏ nó đi đâu thế? Sao lại không về nhà ngủ với con mình vậy hả? Con có việc riêng của mình mẹ ạ. Bây giờ con đang về, để lát nữa con nói chuyện với con bé sau mẹ nhé. Ừ, thế con tranh thủ về đây. Mệt thay ba con nhà con quá. Dạ, thế tắt máy đây, lát nữa con sẽ về đến nhà ngay. Thấy vẻ mặt của chú không vui nên tôi cũng chẳng dám hỏi lại, vì vốn dĩ tôi đã nghe được cuộc nói chuyện kia rồi nên không cần phải hỏi lại chú thêm nữa. Con bé này chẳng biết là đến bao giờ nó mới chịu ngoan ngoãn như con người ta đây chứ. Vất vả sinh ra một đứa con mà suốt ngày cứ phải quản và canh chừng nó thì quả thật rất mệt và áp lực. Sau khi ngồi một quãng đường dài thì cuối cùng chúng tôi cũng về được đến nhà. Lúc vào trong nhà thì tôi đã không thấy ai ở nhà rồi. Chẳng phải lúc nãy mẹ vợ của chú gọi bảo là đang ở nhà đợi chú về sao? Sao bây giờ lại không thấy họ đâu chứ? Chú bước vào đến nhà rồi hỏi Vũ ngay. Mẹ và Linda đã ra ngoài rồi sao Vũ? Dạ ông chủ. Bà ngoại dì Ngọc và Linda đã ra ngoài được một lúc rồi. Thưa ông chủ. Được rồi, thôi Vũ làm tiếp đi, tôi lên phòng nghỉ đã. Tôi nghe chú nói thế thì liền hỏi lại ngay. Chú không đi làm nữa sao? Đã trễ rồi. Anh sẽ làm buổi chiều vậy. À, dạ. Chú ấy nói cũng rất phải, vì nhìn lên đồng hồ đã hơn 10 giờ rồi. Lúc nãy ở quê chúng tôi đã tranh thủ về sớm lắm, nhưng vì quãng đường quá xa nên mới kéo dài thời gian như vậy. Tôi theo chú lên phòng thay đồ, rồi cũng ra giường nằm nghỉ. Lúc này chú rúc mặt vào người tôi, tay kia vòng qua eo mà thản nhiên nhắm mắt ngủ. Tôi thấy chú có vẻ mệt mỏi nên mới quan tâm mà hỏi ngay. Chú thấy mệt sao ạ? Không, anh chỉ buồn ngủ thôi. Xin lỗi chú, vì đã kéo chú theo con về quê, vừa không đi làm được, lại còn vừa không khỏe nữa. Em lại nói vớ vẩn, chuyện ấy thì có liên quan gì chứ? Chỉ là đêm qua anh bị mất ngủ nên giờ buồn ngủ thế thôi. Vậy chú ngủ đi, để con xoa đầu cho chú ngủ. Chú không trả lời mà chỉ dùng tay siết nhẹ người tôi lại. Hành động của chú vẫn cứ hơn lời nói. Thấy chú nằm im lặng, chắc là đã ngủ rồi. Đột nhiên lúc này điện thoại của chú lại vang lên tin nhắn. Tôi chẳng muốn xem, nhưng mà nó lại cứ hiện lên trước mắt mình. Một tin là của ngân hàng trừ tiền, và một tin là của ai đó mà tôi thấy chú chưa lưu tên trong điện thoại. Thấy chú ngủ ngon quá thì tính tò mò của tôi lại trỗi dậy ngay. Tôi nghiêng người sang cầm chiếc điện thoại của chú lên xem thử, thì thấy dòng tin nhắn đập ngay vào mắt mình với nội dung: cảm ơn anh, con bé đã tặng cho em một chiếc vòng thật xinh đẹp. Tôi khẽ cau mày, đọc lại dòng tin nhắn ấy thêm một lần nữa. Người phụ nữ kia nhắc đến con bé có nghĩa là Linda sao? Vừa lúc nãy, Vũ cũng bảo là ba người gia đình họ đã đi ra ngoài rồi. Vì thế người nhắn tin này, tôi nghĩ không ai khác, đó chính là chị Ngọc. Nhưng Linda mua tặng thì có liên quan gì đến chú đâu mà phải cảm ơn chứ? Hay vì tiền mua đó là của chú mà chị ta cố tình làm thế cho chú chú ý đến mình nhỉ? Đang lúc tôi vẫn còn suy nghĩ thì điện thoại của chú lại một lần nữa vang lên, khiến tôi giật mình mà vội thả ngay xuống. Chú nghe tiếng chuông thì liền cự mình thức giấc rồi quay sang cầm điện thoại lên ấn nghe. Alo, tôi nghe đây. Alo sếp, đầu giờ chiều nay chúng ta có một cuộc họp, không biết là sếp có đến kịp không ạ? Để em sắp xếp hoặc đổi ngày lại ạ. Lát nữa tôi sẽ đến. Dạ, vậy em vẫn giữ đó nha sếp. Chào sếp. Chú không đáp lại mà đã vội vã tắt máy ngay. Tôi nằm bên cạnh cũng giả vờ nhắm mắt lại ngủ cho chú không nghi ngờ, định là sẽ nằm đấy. Nhưng nào ngờ tôi lại ngủ quên thật lúc nào cũng không hay nữa. Đến lúc thức dậy thì tôi đã không còn thấy chú đâu nữa rồi. Nhìn đồng hồ đã hơn 2 giờ, bụng cũng bắt đầu đói nên tôi mới xuống dưới nhà tìm đồ ăn ngay. Thấy Vũ loay hoay đứng lau tủ nên tôi mới đi đến hỏi. Sao Vũ không nghỉ một chút đi ạ? Mấy cái này để lát nữa con làm phụ Vũ cho. Vũ ngủ rồi, ông chủ đi làm Vũ mới dậy đó chứ. Dạ, vậy hả Vũ? Vừa nói tôi vừa đi lại bếp tìm đồ ăn. Một mình thấy bất tiện nên tôi cũng không dọn ra bàn, mà làm một tô cơm rồi ngồi ăn cho tiện. Hôm nay Vũ kho thịt rất ngon, tôi ăn một tô đầy cũng chẳng thấy no nữa. Ăn xong, Vũ lại mang đến cho tôi ly nước ép bưởi rồi nói, uống cái này cho đẹp da đi con. Con cảm ơn Vũ nha. À Vũ, hôm qua chị Ngọc và mẹ đến đây, ngủ thật à Vũ? Ừ con, hôm qua con với ông chủ không về, nên có bà ngoại với dì Ngọc sang ngủ với con bé đó con. Họ qua từ rất sớm đi ăn rồi mới về nhà ngủ. Thế hả Vũ? Ừ, có gì vậy Quyên? À không, không có gì đâu Vũ. Rõ ràng là lúc sáng, tôi nghe bác ấy gọi nói là Linda không chịu đi đến trường, nên mới gọi bà sang nhà. Ấy thế mà, sao Vũ lại nói bà ngủ ở đây từ đêm qua chứ? Chẳng lẽ bác ấy lại muốn tiếp tay cho Linda nghỉ học thật sao? Rồi cả nhà bọn họ còn đi mua sắm nữa. Thật sự là tôi chẳng hiểu nổi được mà. Chắc là vì đói nên tôi mới ăn nhiều đến vậy. Ăn cơm uống ly nước ép rồi, giờ tôi lại tìm bánh và trái cây để mang ra bàn ngồi ăn và xem tivi tiếp. Đúng lúc này, có một giọng nói từ phía ngoài đi vào vang lên. Sang quá nhỉ? Một đứa trẻ danh ma, một con nhà quê chân ướt chân ráo lên đây mà làm như mình là bà chủ nhà thế nhỉ? Tôi nhìn theo hướng mà âm thanh vừa phát ra kia thì thấy đó là Ngọc. Cuối cùng Linda bước vào và đang xách trên tay rất nhiều túi đồ nữa. Đi đến phía tôi rồi đặt xuống bàn. Thấy tôi nhìn mà không đáp lại nên cô ta liền nói, sao thế? Nói đúng quá nên cô phải im lặng mà nhận sao? Tôi là không thích trả lời chị, chứ không phải là tôi không dám trả lời. Cô tưởng là cô một bước mà có thể biến thành thiên nga cao quý rồi có cái quyền lên mặt với tôi à? Thấy tôi vẫn cứ im lặng và thản nhiên ngồi đấy nên cô ta mới tức giận mà lên tiếng hỏi tiếp. Rốt cuộc là hôm qua cô đã dụ dỗ ba của con bé đi đâu hả? Cô cũng khôn lắm đấy. Ở nhà sợ con bé phát hiện ra nên mới tìm cách đánh lẻ hai ba con nhà nó, có đúng không? Có phải chị xem phim viễn tưởng nhiều quá rồi nên đầu cũng chỉ tưởng tượng ra được như thế thôi, phải không? Cô cũng thầm thật đấy, rất biết cách làm cho người khác ghét mình. Điều này tôi phải vỗ cả hai tay cho con người mặt dày như cô rồi. Cảm ơn chị đã quá khen, nhưng mặt ai dày hơn thì phải xem lại rồi. Vừa nói tôi vừa đặt miếng ổi vẫn còn dang dở kia xuống đĩa, rồi đứng dậy đi vào trong bếp lấy nước. Linda chỉ đứng nhìn tôi, nhưng lại không nói gì, vì căn bản nó cứ để cho dì của nó lên tiếng thay cho phần của mình được rồi. Tôi không quan tâm đến họ nữa mà bỏ đi vào trong. Vũ thấy vậy thì liền đi đến nói nhỏ vào tai tôi. Kệ họ đi con. Con đừng có cãi làm gì cho thiệt mình. Con muốn im mà tại chị ta cứ thích nói nên con mới nói lại thôi Vũ hả? Mà không sao đâu. Vũ đừng có lo nhé. Không có ông chủ ở nhà, Vũ sao có thể không lo cho con được chứ? Vũ nói cũng rất phải. Hôm nay không có chú ở nhà nên chị ta mới dám nói chuyện với tôi kiểu đấy. Nếu mà chú có ở nhà là chị ta đã ra dáng vẻ của một người em vợ hiền lành nết na rồi, chứ không phải là bộ mặt như thế này đâu. Thấy tôi cứ đứng ở trong này với Vũ mà không quan tâm đến mình nên chị ta mới xúi Linda lớn tiếng gọi, tôi khát nước, chị lấy cho tôi ly nước ép. Lấy đi, cho cả dì Ngọc nữa. Để Vũ mang ngay ra cho con. Từ từ, đợi Vũ một lát. Con bảo chị ta làm, con không bảo Vũ, nên Vũ ra xách những túi đồ này lên phòng giúp con đi. Nhưng mà, Vũ sợ con và dì sẽ ăn thịt chị ta sao? Thấy nó gài Vũ vào chuyện này, tôi càng ghét nên mới nhìn Vũ rồi nhẹ giọng nói. Vũ cất đồ cho nó đi, để con lấy nước cho, được không con? Ban ngày ban mặt, chẳng lẽ nó dám đánh con đâu mà Vũ sợ chứ? Không sao cả, để con làm nước ra cho nó. Vũ nghe tôi nói thế thì cũng gật đầu mà ra ngoài xách túi đồ về phòng để cất. Tôi nhìn cái cách hai người họ đang lên giọng với mình mà khẽ nhếch môi lên cười. Chị ta quả thật rất cao tay, nhờ một đứa trẻ để lên mặt với tôi chứ không dám đứng ra một mình để đấu thì thật là tệ đấy mà. Tôi vốn dĩ rất ghét, giờ lại còn bắt tôi phục vụ nữa sao? Để xem tôi có chịu nhịn trước mặt chị hay không. Hay là tôi nên chơi chị một ván cho vui nhà vui cửa đây nhỉ? Nghĩ vậy nên tôi mới đi pha ly nước cho họ, ly của chị ta. Thay vì bỏ đường thì tôi đã bỏ rất nhiều muối vào đấy. Còn ly của Linda, tôi chỉ bỏ duy nhất một muỗng muối mà thôi. Tôi vừa đếm số muỗng muối mà trong lòng liền liên tưởng đến cảnh sẽ xảy ra sau khi chị ta uống nó, vui vẻ đến cỡ nào. Pha hai ly nước xong, tôi mang ra đấy đặt xuống bàn. Ly của chị ta tôi để trước, còn ly của con bé thì tôi lại để sau, vì vốn dĩ chị ta cũng ngồi trước Linda mà. Đặt xuống mặt bàn xong, tôi nói: "Chúc chị uống ngon miệng." Không nằm ngoài dự đoán của mình, khi tôi vừa quay lưng cất bước, cũng là lúc tiếng phụt nước vang lên, kèm theo giọng nói của Linda cũng nói ngay sau đó: "Gì thế gì? Sao gì phun nước đầy bàn thế kia? Mặn, mặn, gì nói ly nước ép này mặn sao? Cô ta dám chơi gì? Cô ta bỏ muối vào ly nước của gì?" Tôi thấy chị ta như thế vừa buồn cười, lại còn vừa hả dạ. Tuy là không được thử, nhưng tôi cũng biết là nó mặn đến cỡ nào, huống hồ gì. Nhìn vào biểu cảm gương mặt kia, tôi cũng đã đoán được một phần rồi. Lúc này tiếng của con bé vang lên: "Này, sao chị dám làm thế với dì của tôi hả? Chị muốn kiếm chuyện sao?" Tôi nghe nó nói thế thì mới quay lại nhìn, thấy chị ta đang ho sặc sụa ở đấy, thì liền giả vờ không biết gì và lên tiếng nói ngay: "Có chuyện gì sao Linda? Ôi, sao chị Ngọc lại phun nước đổ đầy bàn ra thế kia? Nhìn dơ quá. Chị còn dám hỏi nữa hả? Chị đã bỏ muối vào ly nước của dì Ngọc có phải không? Sao chị lại dám chơi gì ấy hả? Sao cơ? Em nói bỏ muối gì chứ? Chị nghe mà không hiểu vậy Linda. Chị còn dám giả ngu nữa hả? Rõ ràng là chị cố tình để hại dì uống nước mặn như thế." Mặc cho Linda nói, tôi vẫn cứ giả vờ như mình không biết là gì và là người vô tội. Thấy tôi như thế thì chị ta liền tức giận, đứng dậy cầm ly nước lên, đưa đến trước mặt tôi rồi nói: "Nếu như mày muốn hiểu thì mau uống hết ly nước này đi, rồi mày sẽ biết, đừng có giả ngu ngơ ở đây nữa, nhanh lên." Chị ta đưa ly nước đến trước mặt tôi, nếu bây giờ mà tôi nhận lấy và uống ly nước này để chứng minh thì có phải là mình hơi ngu ngốc rồi không nhỉ? Chỉ cần nghĩ đến cái cảm giác mặn như muối ấy là tôi đã thấy rùng người rồi. Suy đi nghĩ lại, tôi cũng không thể uống được nên mới nghĩ ra một cách. Tôi giả vờ nhận lấy ly nước ấy, rồi lại cố tình hất mạnh vào người chị ta. Miệng tôi lúc này mới lắp bắp nói: "Ôi, xin lỗi chị, là do tôi bất cẩn quá." Chị ta bất ngờ bị ly nước hất thẳng vào người nên mới la hét inh ỏi. Con bé Linda đứng cạnh thấy thế thì vội quay sang hỏi dì của nó ngay: "Dì Ngọc có sao không? Áo của dì ướt hết rồi." "À, còn Điền này, mày dám hất nước vào người của tao hả?" Tôi thấy thái độ của chị ta như thế thì lại càng vui hơn, liếc nhìn sang trên bàn có chiếc khăn lúc nãy tôi vừa lau bàn vẫn còn nằm đấy, nên mới vội vàng đi đến, cầm lên rồi lao thẳng vào mặt chị ta mà vội nói: "Xin lỗi chị, tôi không cố ý đâu, là do tôi lỡ tay nên mới thế. Mày lau cái gì vậy hả? Mau buông ra." "À, tôi quên mất, đây là cái khăn lau bàn lúc nãy tôi vừa mới lau xong, xin lỗi chị." "À, mày muốn chết hả, con điên này?" Vừa nói chị ta vừa giơ tay cao lên định đánh vào mặt tôi, nhưng cũng may là tôi đã nhanh tay hơn mà giữ chặt lấy tay của chị ta lại rồi nói: "Tôi lỡ tay, tôi đã xin lỗi rồi. Chị đang ở nhà tôi mà lại còn muốn đánh tôi nữa sao? Tao cào nát mặt mày ra, chứ đừng nói là đánh con mất dạy." Thấy tôi giữ lấy tay này thì chị ta lại tiếp tục giơ tay kia lên, nhưng những người nhà quê như tôi thường rất khỏe nên với lực của chị ấy cũng không là gì với tôi cả. Không để cho chị ta động đến mình, tôi liền hất mạnh một cái là chị ta đã ngã lên người Linda rồi. Nhưng việc ấy cũng đồng nghĩa với cái miệng của chị ta hét vang vọng cả căn nhà. Đến bây giờ tôi mới biết con Linda nó giống hệt như chị vậy, cả dì lẫn cháu đều bị bệnh như nhau. Dì của mình bị ăn hiếp thì nó liền xông đến đẩy mạnh người tôi ra. Gương mặt của nó lúc này rất dữ tợn, tôi nhìn mà còn phải ngạc nhiên đi mấy phần. Cũng vì lực quá mạnh và bất ngờ nên tôi xém ngã, cũng may là tay vẫn còn giữ được cái ghế bên cạnh nên không sao. Lúc này giọng nói của nó vang lên: "Chị muốn gì đấy hả? Chị bỏ muối vào nước, hất nước vào người, rồi chị còn muốn đánh gì nữa sao?" "Chị không đánh, lúc nãy là dì của em đã ra tay với chị trước, em không nhìn thấy sao? Nếu như chị không làm gì thì dì tôi sẽ không bao giờ động đến chị." "Không động đến chị mà tìm cách để tiếp cận ba em à? Đừng nghĩ chị không biết gì nhé." Lúc này Vũ từ trên nhà đi xuống, thấy nó với tôi đang cự cãi với nhau nên mới vội đi đến chen vào nói ngay: "Có chuyện gì vậy? Sao hai đứa lại cãi nhau nữa rồi?" "Cô Ngọc, sao người của cô lại ướt hết thế kia? Để tôi lấy khăn cho cô lau ngay. Không cần. Tiếng của chị ta vang lên. Vũ nghe chị ta nói vậy thì mới vội im lặng và không dám nói tiếp. Con bé liếc nhìn tôi nãy giờ, rồi cũng quay ngay sang chị ta nói. Dì có sao không? Dì lên phòng con thay đồ ra đi. Đồ này bị dơ hết rồi. Dì nhất định sẽ trả thù nó. Được rồi, dì cứ đi lên phòng đi. Lát nữa về con sẽ mép ba sau. Con sẽ không để cho chị ta ngang ngược như thế đâu. Tốt nhất là như thế. Nếu không, dì sẽ tự mình giải quyết nó. Chị ta vừa nói, vừa ôm một bụng tức rồi theo nó trở về phòng. Thật sự ngay lúc này, tôi thấy vô cùng hả hê với chiến tích mà mình vừa làm được. Vừa trả thù cái tội lên giọng với tôi, lại còn vừa được một phen chọc tức chị ta nữa. Nên tôi thấy vui lắm. Nhưng nghĩ lại cái thái độ lúc nãy của Linda khiến cho tôi thấy lo lắng vô cùng. Nó vì gì của mình mà mạnh tay với tôi như thế, khiến cho tôi có chút hụt hẫng. Tôi nghĩ rằng thời gian mình ở đây cũng không khiến cho nó có ý nghĩ khác về tôi. Tiếp xúc cạnh với nó là thế, nhưng nó cũng không thay đổi được hình ảnh của tôi trong lòng nó. Thấy hai người họ đi rồi, Vũ mới quay sang nhìn tôi mà tò mò hỏi. Có chuyện gì vậy Quyên? Sao người của cô Ngọc lại ướt rồi còn Linda nó? Không có gì đâu Vũ. Để con vào lấy đồ rồi dọn chỗ này đã. Để đấy Vũ dọn cho. Con lên phòng mình đi. Ông chủ cũng sắp về rồi đó. Để con làm cho. Vũ cứ làm công việc khác đi Vũ. Vừa nói tôi vừa đi vào trong lấy đồ ra để dọn dẹp lại chỗ nước này. Đây là do tôi làm ra nên tôi phải tự dọn. Nghĩ lại bộ dạng lúc nãy của chị ta mà tôi thấy thích vô cùng. Biết trong chuyện này tôi là người sai, nhưng tôi lại không thấy có lỗi với loại người suốt ngày khinh dễ người khác như chị, nhất là còn có ý đồ với chú nữa, nên tôi rất ghét. Tôi không quan tâm họ có xuống nhà hay là không, mà tôi chỉ biết phụ Vũ làm công việc nấu ăn và chờ chú về mà thôi. Đúng 5 giờ, tôi nghe thấy tiếng xe chạy vào, nên mới vội vã đi ra đứng trước cửa nhìn chú. Một thân ảnh cao lớn với gương mặt điển trai đang bước vào. Nhìn thấy tôi đứng đấy, trên môi chú liền nở ra một nụ cười thật tươi. Đi đến ôm lấy tôi rồi nói, hôm nay sao lại ra đứng chờ anh thế? Còn nghe thấy tiếng xe nên ra thôi. Chú đưa cặp đây con xách vào cho. Nhìn em ra dáng lắm rồi đó, Duyệt. Vừa nói chú vừa đưa chiếc cặp ấy cho tôi. Rồi cả hai cũng bước vào trong. Tôi bảo chú lên tắm rồi hãy xuống nhà ăn cơm. Lúc đi ngang qua phòng Linda, tôi thấy cửa đóng. Từ lúc xảy ra chuyện đến giờ, cả hai dì cháu nó không ai rời khỏi phòng cả. Chắc là đang tìm cách để trả thù lại tôi nhỉ. Tôi ngồi ở ghế sofa đợi chú tắm, suy nghĩ đến chuyện lúc nãy. Khóe môi tôi lại bất giác nở ra một nụ cười vừa ý. Cùng lúc đó chú cũng bước ra ngoài, đi lại chỗ chiếc túi lúc nãy. Chú lấy ra một cái hộp đen, đưa đến cho tôi rồi nói, tặng em nè, mở ra xem có thích không. Gì thế chú, em cứ mở ra xem thử đi. Hôm nay chú lạ nhỉ, lại còn tặng quà cho con nữa sao? Để xem là gì nào. Vừa nói, tôi vừa mở chiếc hộp ấy ra, thì ngạc nhiên khi thấy đó là một chiếc điện thoại. Và điều đặc biệt là chiếc điện thoại này nhìn rất giống chiếc của chú đang dùng nữa cơ. Tôi nhìn về phía chú dò xét, có phải là chú tặng cho mình thật không nhỉ? Hay là chú lại tính dồn vào số tiền 50 triệu vẫn còn thiếu kia đây? Chú thấy tôi như thế thì liền bật cười, đưa tay xoa lên đầu tôi rồi nói, em có thích không? Thích. Nhưng mà chú định cho con thật sao? Sao hôm nay chú lại tốt đột xuất thế nhỉ? Anh rất tốt, chỉ là em không biết mà thôi. À tối nay, nhớ cảm ơn anh nhiệt tình đấy nhé. Vừa nói chú vừa cười rồi đi đến mở tủ, lấy máy ra sấy tóc. Tôi thấy vậy thì mới chạy lại giành lấy chiếc máy trên tay chú rồi hí hửng nói, chú ngồi xuống đi, để con sấy tóc cho chú. Ừ, ngoan, Duyệt tiếp. Chú ngồi quay người lại, vòng tay ra ôm lấy người tôi. Mặt chú áp sát vào bụng tôi, và mặc kệ là tôi vẫn còn đang sấy tóc cho chú. Thật sự chẳng hiểu sao khi ở bên cạnh chú, tôi cứ như là một đứa trẻ vậy. Tôi cứ vui vẻ hồn nhiên trước mặt chú, mà chẳng còn ngại ngùng như xưa nữa. Cũng phải thôi, vì tôi là một đứa trẻ cơ mà. Một đứa trẻ 18 tuổi, lại quen với một ông chú 40 tuổi, nghe có vẻ không hợp lý. Nhưng đó lại là sự thật rồi. Xong xuôi chúng tôi xuống nhà ăn tối. Hai người kia vẫn nhất quyết không chịu xuống ăn, nên chú mới quay sang bảo Vũ, Linda, sao lại không xuống ăn thế? Vũ lên phòng gọi nó giùm tôi đi. À, con bé bảo là không đói nên không xuống ăn ạ. Khi nào đói nó sẽ xuống ăn sau thưa ông chủ. Lạ thế, nó lại có chuyện gì à? Chắc là không có gì đâu ông chủ. Thôi hai người cứ ăn tự nhiên nhé. Tôi xin phép đi làm đã. Ừ, Vũ cứ đi làm đi. Nói thế rồi Vũ cũng quay lưng rời đi. Vũ lập đang bênh tôi nên mới không nói ra chuyện lúc nãy sao. Nhưng tôi lại không sợ việc ấy sẽ đến tai chú. Vì cho dù chú có biết đi chăng nữa thì tôi cũng không có vấn đề gì cả. Mặc kệ ai thế nào, tôi vẫn cứ ngồi đấy ăn tự nhiên. Dạo này tôi ăn uống rất tốt, chắc là đã quen với khẩu vị của người thành phố rồi nên mới thế chăng. Ăn tối xong tôi trở về phòng nghịch chiếc điện thoại mới. Còn chú thì sang phòng để nói chuyện với con bé. Chắc là chú sẽ làm việc, vì chuyện lúc sáng nó đã tự ý nghỉ học, rồi còn cả việc của tôi lúc xế nữa đây. Cơ mà bây giờ chú qua ấy chẳng phải là gặp mặt chị ta nữa sao? Chắc chắn chị ta sẽ trổ tài diễn xuất của mình ra để đánh vào lòng thương hại của chú đây mà. Tôi bây giờ chỉ việc chuẩn bị sẵn tâm lý để chú về đây hỏi chuyện thôi. Tôi nằm nghịch điện thoại một lúc thì tiếng cửa phòng cũng được mở ra. Vội cất điện thoại sang một bên. Tôi nhìn chú để chuẩn bị trả lời. Nhưng ấy thế mà chú lại thản nhiên đi đến tắt đèn. Rồi lên giường nằm ôm lấy tôi và lại nói. Ngủ thôi nào, đã trễ lắm rồi. Chú kéo mền lên đắp cho tôi. Rồi cũng ôm chầm lấy tôi mà nhắm mắt ngủ. Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý để trả lời chú rồi. Nhưng sao chú lại không có ý định hỏi tôi thế nhỉ? Thấy tò mò quá nên tôi mới ngước lên nhìn chú rồi hỏi ngay. Chú, sao thế? Em lại thấy khó ngủ sao? Chú không định hỏi con chuyện gì mà ngủ luôn sao chú? Không, sao anh lại phải hỏi em chứ? Thế Linda và chị ta không mét gì chú sao? Lúc nãy chú qua chắc chắn họ đã nói rồi, phải không chú? Em nói đến chuyện ly nước ép sao? Dạ là chuyện đấy ạ. Chú thấy tôi nói nhỏ nhẹ như thế thì liền bật cười, nghiêng mặt xuống chú hôn vào trán tôi một cái, rồi giọng nói ấm áp cũng vang lên. Anh biết em thế nào mà, nên anh sẽ chọn tin em và không muốn nhắc đến câu chuyện trẻ con ấy nữa. Chú tin con sao? Nếu không tin em, thì anh sẽ tin ai đây chứ? Được rồi, cũng đã trễ lắm rồi, chúng ta ngủ thôi nào. Dạ, chúc chú ngủ ngon nhé. Tôi mỉm cười khi nghe thấy chú ấy nói thế. Dù biết là tôi sai, nhưng chú vẫn không nhắc đến và chọn cách tin mình. Chẳng hiểu sao bây giờ tôi lại thấy chú đáng yêu đến thế nữa. Chú đã già lại còn tâm lý nữa, có phải thích hơn không? Tôi nằm ôm lấy chú rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau tôi dậy từ khá sớm, xuống nhà chuẩn bị đồ ăn sáng phụ Vũ. Trùng hợp, sao cả chú và Linda lại cùng xuống một lúc. Nó ngồi vào bàn rồi nhìn sang ba mình nói, bà cho con thêm tiền nha. Hôm qua con mua sắm hơi nhiều. Ừ, để lát ba sẽ cho người chuyển vào tài khoản của con. À ba, hôm qua ba nói chuyện với chị ta chưa? Vừa nói nó vừa liếc sang nhìn tôi. Trong ánh mắt ấy của nó mang đầy vẻ chán ghét và khinh bỉ. Tôi biết thế nhưng lại không để tâm đến nó, mà cứ tiếp tục ăn phần của mình. Lúc này chú mới lên tiếng đáp lại. Con muốn sao thì cứ làm vậy đi, nhưng đừng làm quá để dì Quyên thấy buồn là được rồi. Ok, vậy con sẽ gọi cho dì Ngọc để đến đây ở luôn. Lần này chú không nói gì thêm nữa. Tôi ngồi ở bên cạnh khẽ cau mày lại suy nghĩ. Nó là muốn chị ta đến đây ở cùng với mình sao? Chẳng lẽ chuyện ngày hôm qua tôi làm đó chính là cái cớ để giúp cho chị ta đến căn nhà này dễ dàng hơn sao? Tôi thật sự không thể hiểu nổi. Rốt cuộc là nó muốn chị ta đến đây để làm bạn hay là đến đây để tìm cách trả thù tôi nữa? Dường như tôi đã tính toán sai một bước rồi, chắc là sẽ sắp có chuyện lớn xảy ra tiếp thôi. Hôm nay chú đi làm, rồi sẵn tiện đưa con bé đi học luôn, nên tôi không cần phải đưa nó đến trường nữa. Cả buổi sáng ấy tôi cứ ngồi suy nghĩ mãi, nếu đã đến đây rồi thì mình phải nghĩ cách để chơi cô ta thêm lần nữa và phải tìm cách để chống trả khi bị họ nhắm ngay vào mình. Tôi ghét chị ta vì cứ cố tình tìm cách tiếp cận với chú. Tôi không thích chị ta xuất hiện trước mặt chú nữa. Nhưng bây giờ chuyện đã thành thế này rồi thì tôi chỉ còn cách phải giữ chú ở bên cạnh mình mà thôi. Đang ngồi xem tivi, tôi thấy Vũ trong bộ dạng vội vội vàng vàng nên mới gọi Vũ lại hỏi ngay. Vũ, Vũ định đi đâu sao mà vội thế hả? Ừ, Vũ định ra siêu thị mua thêm ít đồ, nhà hết rồi con. Mà lát trưa nay cô Ngọc lại qua ăn nữa nên Vũ sợ không đủ. Cô ta sang đây vào buổi trưa luôn à Vũ? Ừ, lúc nãy Linda có dặn Vũ nấu thêm phần rồi. Thấy cô ta sang, Vũ hơi lo cho con đó Quyên. Con không sợ Vũ ạ. Thôi Vũ cứ đi vào nấu ăn đi, để con ra ngoài mua cho. Vũ cứ ghi giấy sẵn những món cần mua, rồi con nhờ bác tài xế chở mình đến đó mua về cho Vũ. Thế cũng được, con đợi Vũ một chút nha. Tôi mỉm cười gật đầu rồi tắt tivi. Vì phải ra ngoài nên tôi mới trở về phòng để thay ra một bộ đồ khác. Đứng trước gương, tôi thấy hình như dạo này mình mập lên hay sao ấy. Người ăn nhiều nên cũng thấy nặng hơn lúc trước nữa. Chuẩn bị xong tôi bước xuống nhà, rồi đi siêu thị để mua đồ cho Vũ. Tại rảnh đi thế thôi, chứ tôi không biết siêu thị nằm ở đâu, mà phải nhờ hết vào bác tài xế này thôi. Ở bên này được một thời gian, nên tôi cũng đã hết quê mùa như lúc mới lên rồi. Đúng là thời gian sẽ khiến cho con người ta trưởng thành hơn. Vào trong siêu thị, tôi cầm tờ giấy và tiền mà lúc nãy Vũ đã đưa cho mình để mua đồ. Đang lúc tôi đứng lựa thịt, thì lại nghe thấy một giọng nói ở phía sau vang lên. Xem ra cô cũng bớt phèn đi rồi nhỉ. Giọng nói ấy khiến tôi giật mình mà quay lại. Tôi ngạc nhiên khi thấy chị Mỹ đang xuất hiện trước mặt mình. Chẳng biết là trùng hợp thế nào mà tôi lại gặp chị ta ở đây nữa. Thấy vậy nên tôi mới liền cười đáp. Cảm ơn chị vì đã quá khen. Tôi có như ngày hôm nay cũng là nhờ vào chồng mình thôi ạ. Nực cười, thật không ngờ rằng cô lại mạnh miệng như thế đấy. Tôi không mạnh miệng, tôi chỉ nói sự thật mà thôi. Chào chị. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần 5 của bộ truyện Dì Ghẻ Tuổi Tin của tác giả Khánh An qua giọng đọc của Hồng Huệ. Phần 6 sẽ được chúng tôi tiếp tục phát sóng trong khung giờ quen thuộc trên Góc Radio vào ngày mai. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Rất mong quý vị và các bạn luôn luôn ủng hộ cho Góc Radio để chúng tôi ngày một phát triển hơn, ngày một có thật nhiều những câu chuyện hay đem đến cho quý vị và các bạn. Còn bây giờ, Hồng Huệ xin thân ái chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kể chuyện ngày mai.